Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 224, lúc này, Hạ Khâm giữa tiếng reo hò của mọi người từng bước xuống đài thi đấu. Tần Trạm hơi híp mắt, thân hình của anh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã bước tới chỗ Hạ Khâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, từ lâu tôi đã nghe nói Liêu Đông có thiên tài hơn người, được mọi người tung hô là thiên hạ vô địch. Tần Trạm thản nhiên nói, hôm nay tôi được tận mắt nhìn thấy, quả thực là danh bất hư truyền. Giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm bên tai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mọi người hướng mắt nhìn Tần Trạm, vị khách không mời mà đến. Người anh em quá khen rồi, đó chỉ là hư danh mà thôi. Hạ Khâm chắp tay nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tôi cũng chỉ là khách sáo xíu thôi, anh thật sự là hư danh. Tần Trạm nhẹ giọng nói, khi lời này vừa nói ra, ngay cả Hạ Khâm cũng không khỏi sững sờ. Con mẹ nó, ông đây cũng chỉ lịch sự thôi, thế mà anh cũng coi là thật sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh là ai, sao dám nói chuyện với anh Hạ Khâm thế này? Đúng vậy, không tự soi gương xem mình là ai, anh Hạ Khâm chỉ cần dùng một ngón tay út thôi là có thể giết chết anh rồi. Tôi biết anh ta đi cùng tên mặt dày hồi nãy, hình như anh ta là sư phụ của tên mặt dày kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thảo nào, đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, vật họp theo loài mà. Trước sự giễu cợt của mọi người, trong lòng Tần Trạm không chút dao động nào. Anh cười nhạt, đối với thân thủ của anh Hạ Khâm đây, tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú, không biết có thể lĩnh giáo hai chiêu không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hạ Khâm cười nói, hôm nay thì thôi, tôi chỉ ra ngoài chơi mà thôi, cũng không có ý tranh cường háo thắng gì, nếu như có chỗ nào đắc tội với anh, mong anh tha thứ. Nói xong anh ta quay đầu bỏ đi, Tần Trạm bước ra chặn đường Hạ Khâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh Khâm vẫn nên đến chỉ giáo hai chiêu thì hơn, nếu không chỉ sợ anh không thể rời khỏi nơi này đâu. Tần Trạm cười nói, mạnh miệng thật đấy, sắc mặt của mấy võ giả xung quanh đều trở nên lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm biết một khi anh đã nói ra câu này, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên anh không nói mấy lời vô. Nghĩa nữa, ngay lập tức lao tới, một quyền hướng thẳng về phía mặt Hạ Khâm. Nội kình mạnh mẽ như vậy ngay lập tức khiến Hạ Khâm kinh ngạc. Anh ta vội vàng lùi lại, né tránh cú đấm một cách vô cùng chật vật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, người anh em, anh có ý gì thế? Sắc mặt Hạ Khâm dần trở nên lạnh lùng, Tần Trạm thản nhiên nói, chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là một lĩnh giáo một lần mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hạ Khâm cất cái quạt gấp đi, sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc. Được vậy tôi sẽ thỏa mãn anh, tuy Hạ Khâm biết thân thủ của Tần Trạm rất cao siêu, nhưng anh ta cũng chẳng e sợ. Đây là Liêu Đông, là địa bàn của nhà họ Hạ anh, không một ai dám tự phụ ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sau đó, Hạ Khâm chuẩn bị đi về phía sân thi đấu. Không cần phải tới võ đài nữa, nó quá, nhỏ, hơn nữa còn rất dễ hỏng, cứ đánh ở đây đi. Tần Trạm nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vẻ mặt của Hạ Khâm lạnh lùng thấp giọng nói, được. Ngay khi giọng nói vừa dứt, cơ thể Hạ Khâm chuyển động. Chiêu thức của anh ta cực kỳ đẹp mắt, giống như đang khiêu vũ, nhưng lại có lực sát thương vô cùng mạnh. Vừa ra tay chính là sát chiêu của nhà họ Hạ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một vài ngón tay chụm lại với nhau, một luồng nội kình khủng khiếp từ trong lòng bàn tay của anh ta bắn ra. Dầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một trường này của Hạ Khâm không ngoài dự liệu đánh vào trên ngực Tần Trạm, nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy giật mình chính là một trường này thế mà lại chẳng mảy may làm thương tổn đến Tần Trạm. Thân thể thật cứng rắn, Hạ Khâm cảm thán, anh ta có chút cảnh giác nhìn Tần Trạm. Nói, người anh em, rốt cuộc anh là ai? Anh không cần biết, Tần Trạm nhẹ giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hạ Khâm không còn nho nhã bằng một nửa lúc trước, thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả. Rốt cuộc anh là có ý gì? Hạ Khâm lạnh lùng hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm liếc mắt một cái, nói, tôi muốn biết phương thức tu hành của anh, nhân tiện tôi cũng muốn giết anh. Nghe được những lời này, Hạ Khâm hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta lạnh lùng nói, anh biết cái gì rồi hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, xem ra để tôi đoán chúng rồi. Tần Trạm híp mắt, trên người anh thật sự có điều bất thường. Vào lúc này, trên người Hạ Khâm đột nhiên bộc phát ra sát khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh ta chế nhạo, có một số việc không nên biết quá nhiều, rất dễ tự chuốc lấy cái chết. Cho chính mình, sao thế, không muốn giả bộ nữa à, Tần Trạm nhướng mày, tôi còn tưởng phải tốn chút công sức nữa. Sở dĩ Hạ Khâm dứt khoát thừa nhận như thế là vì anh ta đã nhìn ra được tu vi của Tần Trạm, chỉ đơn giản là đại tông sư cấp 2 mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thiên tài cái gì chứ? Ranh giới giữa các cấp độ là điều cơ bản, thực lực của Tần Trạm còn kém anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thêm nữa, đây là Liêu Đông, là địa bàn của nhà họ Hạ, Hạ Khâm không cần phải e sợ. Lúc này, hơi thở của Hạ Khâm đột nhiên thay đổi, một luồng khí lạnh khiến không khí xung quanh có chút lạnh lẽo. Anh ta chậm rãi bước ra, cứ mỗi bước lại gần, nội kình của anh ta lại trở nên mạnh hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cậu chủ Hạ Khâm thật sự nghiêm túc rồi. Một võ giả kêu lên, đã lâu rồi tôi, không nhìn thấy cậu chủ Hạ Khâm nghiêm túc như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tâm trạng của những fan nữ đó càng thêm phức tạp, họ vừa vui mừng vừa lo lắng Hạ Khâm bị thương. Anh tự mình tìm đến cái chết, vậy thì cũng đừng trách tôi nhé. Hạ Khâm âm trầm nói ra một câu, sau đó đạp chân bay lên trên không trung. Trong một giây tiếp theo, bóng dáng của anh ta như một chiếc cung tên, lao tới Tần Trạm một tiếng, vút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, một luồng khí đáng sợ nổi lên trên những ngón tay của anh ta, sau đó, mỗi ngón tay của anh ta lóe lên những ánh sáng màu đen giống như xiềng xích. Những tia sáng này khóa chặt toàn thân của Tần Trạm, trong chốc lát Tần Trạm đã hoàn toàn bị trói chặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sau đó, một luồng khí khác sộc thẳng vào lông mày Tần Trạm. Tần Trạm nheo mắt giễu cợt, quả nhiên là tà thuật. Sau khi nói xong, thân thể của Tần Trạm đột nhiên chuyển động, những xiềng xích này trong nháy mắt đã bị bẻ gãy. Lòng bàn tay to lớn của Tần Trạm chát một cái tát vào mặt Hạ Khâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hạ Khâm còn chưa kịp phản ứng đã lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên khuôn mặt trắng bệch in rõ một dấu bàn tay. Ôi, sao lại đánh vào mặt Hạ Khâm một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Nhóm fan nữ nhiên trở nên lo lắng, có người còn ném chai đồ uống trong tay về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Hạ Khâm đứng dậy từ trên mặt đất, anh ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi, Hạ Khâm lạnh lùng nói. Sau đó, miệng anh ta mấp máy, đọc thầm khẩu quyết gì đó, một luồng khí đen từ đan điền của anh ta bùng phát ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Luồng khí màu đen này mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả Tần Trạm cũng chỉ có thể nhìn ra một dấu vết nhỏ. Sau khi khí đen tuôn ra, nó như xuyên qua từng lỗ chân lông của Hạ Khâm, cùng lúc đó, thực lực của Hạ Khâm lại tăng lên, khí kình kinh người khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh cũng không phải là người đầu tiên nhìn ra, Hạ Khâm lạnh lùng nói, trước anh đã có 3 người chết, anh sẽ là người sẽ là thứ 4. Tần Trạm im lặng, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Thiên ma chỉ, Hạ Khâm hét lên một tiếng, từng ngón tay của anh ta lập tức bị lồng khí màu đen quấn lấy như xiềng xích, hung hăng lao về phía ngực của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ngay lúc Hạ Khâm chuẩn bị đánh vào Tần Trạm, ở phía xa đột nhiên có người hét lớn, anh Hạ Khâm, đừng lại gần anh. Anh ta chính là Tần Trạm, người đã giết chết Đồng Thiện Ngũ cách đây không lâu. Cách Trương,